Sau khi gây thù với chủ thần, chương 37, Ngục giam Tai Ương 11, Góc truyện audio.com, tác giả, Phù Bạch Khúc truyền ngữ, nếu bồ đọc được hòa thượng công, mình ACM sử thượng đệ nhất Phật tu. Dung Dữ lẳng lặng nhìn y, anh còn gì muốn nói không? Đợi đến tận một phút, Phó Thiền Chi mấp máy môi, nói tiếp lời lúc nãy bị chen ngang. Chờ tôi tra ra được người hãm hại cậu, cậu lại đi gặp bạn trai. Dung Dữ cười, tôi đã gặp rồi, tôi còn đang nhìn hắn đây. Phó Thiền Chi im bặt, Dung Dữ nhìn y mấy giây, nụ cười bên môi nhạt dần, xoay người bỏ đi. Ngốc muốn chết, Dung Dữ hắn thông minh tuyệt đỉnh, sao lại mãi thích một tên ngu ngốc như thế chứ? Phó Thiền Chi nhìn bóng lưng thanh niên rời đi theo phản xạ muốn kéo người lại. Rõ ràng y đã chuẩn bị tâm lý buông tay, nhưng giờ phút này trong lòng lại trào lên nỗi khủng hoảng, thật giống như thanh niên mà bước ra khỏi cánh cửa này sẽ không còn liên quan gì đến y nữa. Trước kia đã cố xây dựng vẻ rộng lượng trong lòng, nhưng bây giờ khi Dung Dữ thật sự đi khỏi phòng y, bước ra khỏi thế giới của y, Phó Thiền Chi đột nhiên thấy hoảng sợ, đó hoàn toàn là chuyện không thể nào chịu được. Dung Dữ đi đến cửa chuẩn bị vặn tay cầm để mở cửa thì người đàn ông đã chạy đến vươn tay giữ lại. Hắn bị Phó Thiền Chi đè chệ y ván cửa, đôi mắt người đàn ông như đầm nước sâu nhìn hắn chằm chằm, giọng căng thẳng. Lời vừa nãy của cậu có ý gì? Cái gì mà đã gặp hắn, đang nhìn hắn? Người thanh niên vừa mới nhìn, chỉ có y, đây có nghĩa coi y là bạn trai. Nội tâm dù biết hy vọng mong manh, nhưng vẫn không thể kiềm được chút mong chờ này. Thật sự tự mình đa tình, Phó Thiền Chi không phải người thích tự rước lấy nhục, từ trước đến giờ y luôn tỉnh táo kiềm chế, lạnh nhạt lý trí, sẽ không thay đổi một kết quả đã định trước. Có rất nhiều thứ y dễ dàng có được, duy chỉ có tình cảm là cầu không được. Hèn mọn bày tỏ với người đã có bạn trai, sau đó nhận lời từ chối trong dự đoán, vậy ngay từ đầu y sẽ không thổ lộ. Thứ gọi là nhiệt tình theo đuổi như thiêu thân lao đầu vào lửa chưa bao giờ xảy ra với Phó Thiền Chi. Y trời sinh đã vô cùng lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, không quá muốn thứ gì, càng không cố chấp với chuyện gì. Duy chỉ có lần này, y muốn tranh thủ, lần đầu tiên y có khát khao mãnh liệt như thế với một người. Cổ tay Dung Dữ bị Phó Thiền Chi đè lên ván cửa, người đàn ông cao hơn hắn nửa đầu làm hắn phải ngước lên nhìn y, nhưng khí thế của hắn không bị chèn ép, trái lại khá nhàn nhã điềm tĩnh, nắm lấy quyền chủ động. Thật muốn cho những tội phạm sợ ngài trưởng ngục biết rằng, ngài là quỷ nhát gan. Còn chưa nói xong, Phó Thiền Chi đã cúi đầu hôn hắn. Hàng mi Dung Dữ run lên, hắn từ từ nhắm mắt lại. Đây là lần thứ hai bọn họ hôn môi. Lần trước là trong phòng trừng phạt Dung Dữ ngồi chê y đùi hôn y, lần này lại do Phó Thiền Chi chủ động. Mới đầu đầu lưỡi còn hơi dè dặt dò xét, sau nhận ra thanh niên không kháng cự thậm chí còn thả lỏng nhắm mắt ngửa đầu, liền trở nên hung ác bá đạo. Xuồng xã cạy hàm răng chen vào cướp đoạt út lấy nước bọt ngọt ngào. Mười ngón tay nắm thật chặt đè lên ván cửa từ góc độ của vòng huyết ngọc có thể nhìn rõ ràng một màn này. Cũng lâu rồi, đã 5 phút rồi đó, sao còn chưa xong nữa? Vòng huyết ngọc cảm thấy mắt nó mù cờ mờ nờ rờ. Vì từ cổ trở lên, tạm thời nó vẫn không bị mô xác. Có điều nhìn thế này, vòng huyết ngọc cũng đã chuẩn bị tâm lý vào phòng tối. Góc truyện audio.com, hai người hôn đến khó rời, đến khi Dung Dữ không thở được nữa quay đầu đi, thở hổn hển nói. Anh một vừa hai phải, thể chất này của hắn không khỏe bằng Phó Thiền Chi, hơi không dài bằng người ta. Chấm, Phó Thiền Chi vuốt ve môi Dung Dữ bị y hôn đến bỏ bừng ướt át, khàn giọng nói. Không ngừng được là em làm tôi mất khống chế, bây giờ quỷ nhát gan muốn làm một số chuyện mạo phạm em. Từ cửa hôn đến ghế salon, quần áo bị Phó Thiền Chi cởi ném qua một bên, y thuận tay lấy tuýp bôi trơn trong ngăn kéo ra. Dung Dữ, sao phòng làm việc của anh lại có thứ này? Thuộc hạ chuẩn bị, dù sao đám cai ngục đó luôn cho rằng hai người hay play phòng làm việc tất nhiên hiểu ý chuẩn bị sẵn, ai mà nghĩ rằng hai người họ Plato. Lâu như vậy, tình yêu thuần khiết không tỷ IHUC, anh có đám thuộc hạ tốt đấy, chút nữa khen thưởng bọn họ. Lúc chuẩn bị đi vào chủ đề chính, Phó Thiền Chi đột ngột dừng lại, bế Dung Dữ lên dùng áo khoác của mình che lại cơ thể hắn. Đừng nói anh định một vừa hai phải lúc này nha, trong mắt Dung Dữ viết, anh mà dám gật đầu tôi làm thịt anh. Không đâu em, Phó Thiền Chi vỗ về nói. Tôi nhớ lần trước em nói phòng làm việc không thoải mái, lần đầu hẳn nên ở trên y giường mềm mại dễ chịu. Vậy nên đến phòng ngủ, dù có thể không phải lần đầu tiên, vòng huyết ngọc bị nhốt trong phòng tối tới 5 tiếng mới được thả ra. Lúc đi ra nhìn thấy đại ma vương giúp trong chăn ngủ, trên y vai trên y cổ trải đầy vết yêu, đôi mắt hồng hồng, dáng vẻ hết sức mệt mỏi. Vòng huyết ngọc lập tức thấy mãn nguyện. Đại ma vương có phách lối đến đâu, còn không phải bị chủ thần đại nhân của chúng tôi dạy dỗ đến ngoan ngoãn nghe lời à, sau đó nó trông thấy vết máu và dấu răng trên y lưng phó thiền chi kinh khủng như mới quần một trận. Vòng huyết ngọc, hình như kẻ tám lạng người nửa cân, phó thiền chi ngồi ở mép giường muốn châm điếu thuốc, móc bật lửa mới ra nhớ thanh niên trên y giường không thích mùi khói thuốc lại yên lặng cất vào. Nghiện thuốc lá nên luôn muốn ngậm thứ gì đó, đường đường là trưởng ngục không thể ngậm kẹo út. Trong miệng không có gì để cắn y mới dứt khoát cúi người hôn dung dữ đang say ngủ trong thoáng chốc chút trống rỗng ấy như được lấp đầy. Thanh niên còn làm y nghiện hơn cả thuốc, phó thiền chi chăm chú ngắm gương mặt đang say ngủ của dung dữ. Sau trận nhiệt tình âu yếm, đầu óc y đã tỉnh táo lại. Bọn họ đã nói rõ ràng, thanh niên không cần phải vì vật chất điều tra hung thủ trốn khỏi tù mà lấy lòng y, dù người này không bỏ ra gì cả y cũng sẽ vì hắn mà giải quyết tất cả. Nhưng bọn họ lên giường, là sau khi y đã không còn giá trị lợi dụng với thanh niên. Phó Thiền Chi có thể cảm giác được người này không hề kháng cự thậm chí. Còn rất thân thiết với y, lúc hắn lên giường với người tên phong hành đó cũng nhiệt tình nũng nịu và chủ động như vậy ư, chút ghen tị u ám lại không nhịn được âm thầm dâng lên. Dù sao đi nữa, hắn bây giờ là của y sẽ không bao giờ buông tay. Dung Dữ bỗng khẽ nhỉ non, Phó Thiền Chi vội sắp lại nghe, y nghe thấy thanh niên nhỏ giọng gọi. Mặt trời, một tiếng rồi lại một tiếng, nom rất bất an, chấm, mặt trời, Phó Thiền Chi nhíu mày, là nhớ nhà ư, hành tinh lưu đày quá xa xôi, thời gian chiếu sáng mỗi ngày chỉ có một tiếng, cả ngày chỉ có gió lạnh cùng phế tích hoang vu không thích hợp cho người ở, nếu muốn thấy mặt trời, vậy y sẽ dẫn thanh niên đến tinh cầu khác. Góc truyện audio.com, ở thủ đô Lam Tinh phồn hoa quê của y, một ngày có thể trông thấy mặt trời 12 tiếng liên tục. Phó Thiền Chi nắm lấy tay Dung Dữ. Ngay lúc bàn tay được nắm lấy, mi mắt Dung Dữ dần thả lỏng, cả người cũng an tĩnh lại. Dung Dữ ngủ đến khuya mới tỉnh, thời gian ngủ nghỉ thế này, đêm nay hắn không cần ngủ nữa. Dậy rồi à, Phó Thiền Chi nói, đến ăn cơm đi em, đã giờ này rồi ăn tối chả khác gì ăn khuya. Dung Dữ uể oải, không ăn đâu, Phó Thiền Chi dỗ dành, không ăn sẽ đói đấy. Dung Dữ than thở, bụng căng rồi, Phó Thiền Chi, được vậy chút nữa ăn. Phó Thiền Chi thức thời để chén sang một bên, bầu không khí chợt yên tĩnh, Phó Thiền Chi gọi, Thanh Du, Dung Dữ, đừng kêu em như vậy, Đại Ma Vương không bao giờ làm thế thân cho kẻ khác. Phó Thiền Chi chần chừ, Kỳ Thanh Du, cũng lên giường với nhau rồi còn gọi cả tên lẫn họ, hình như có chút lạnh nhạt. Dung Dữ nói, tên mụ của em đi, tên mụ của em là gì, Tiểu Liên Hoa, hình như Y Văn không nói chuyện này. Và lại sen trắng chẳng ăn nhập gì với Dung Dữ, gọi là Hoa Bá Vương còn thích hợp hơn. Phó Thiền Chi không khỏi tức cười, ai đặt cho em thế, này cũng quá có tiếng mà không có miếng, gốc là hữu danh vô thực, bạn trai cũ, cười hết nổi, sụ mặt, lửa ghen của Phó Thiền Chi lại bùng lên, đồng thời cũng có cảm giác thắng lợi vi diệu. Họ Phong trở thành bạn trai cũ, không phải đại biểu rằng y đã thành công lên chức bạn trai mới à, Phó Thiền Chi giả vờ dè dặt. Không phải em nói em yêu bạn trai cũ lắm à, sao lại ở bên tôi? Dung Dữ, vì hắn là một tên khốn kiếp, Phó Thiền Chi như mờ cờ trong bụng, y phụ họa nói, đúng là rất khốn kiếp, mắt mù đến mức nào mới không biết quý trọng bạn trai tốt như vậy. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, đau lòng Dung Dữ đã bị căn bã lừa, nhưng trong thâm tâm Phó Thiền Chi rất biết ơn người bạn trai cũ không có mắt kia đã cho hắn cơ hội lên chức. Vòng huyết ngọc không dám nhìn thẳng chủ thần đại nhân, tự ghen với chính mình. Rồi lại diễn màn, tôi mắng chính tôi, vòng huyết ngọc tấm bình phong phong hành bị oan, Dung Dữ oan gì, người tao nói cũng chẳng phải hắn. Người hiểu lầm chỉ có Phó Thiền Chi thôi. Sau khi thần sử thoát khỏi thế giới, tất cả người bên trong thế giới nhỏ sẽ quên hết mọi chuyện liên quan đến thần sử. Đây là điều là Dung Dữ biết được ở thế giới 6666. Lời của hắn không ảnh hưởng đến bất kỳ ai, cùng lắm là làm Phó Thiền Chi tự ghen tự mắng bản thân y thôi. Phó Thiền Chi không hỏi Dung Dữ phong hành khốn kiếp chỗ nào, sợ chạm phải chuyện đau lòng của thanh niên, mà y cũng không muốn nhắc đến người đàn ông khác. Bỏ Tiểu Liên Hoa đi, khó nghe, người đàn ông khác đặt tên cho hắn, Phó Thiền Chi không muốn gọi. Gọi Tiểu Mạt Lị được không? Tôi thấy đùi em xăm một đóa hoa lài. Đó không phải xăm, là vết bớt, Phó Thiền Chi hừ lành. Vậy chữ phong chê y đùi thì sao? Cũng là bớt à, Dung Dữ, lúc đám tụi mày sao chép có thể đừng sao chép mấy cái dấu riêng tư này được không? Vòng huyết ngọc, chúng tôi sao chép phải giống hoàn toàn với bản thể thiếu hình xăm là có sở hở rồi. Chân trái Kỳ Thanh Du có hoa lầy, vô cùng nhỏ xinh, là vết bớt có từ nhỏ. Cậu đó giờ yên tĩnh khôn khéo, đời này chuyện to gan nhất mà cậu làm chính là vì biểu đạt tình yêu với Phong Hành mà đi xăm chữ Phong trong đùi phải, vị trí vừa vặn đối xứng với vết bớt hoa lài. Dĩ nhiên chuyện này cũng có y văn khuyến khích, cocchuyenaudio.com. Muốn xăm trong bắp đùi thì phải mở chân cho thợ xăm nhìn, người xấu hổ hướng nội như Kỳ Thanh Du chắc chắn không làm được. Y văn nói với cậu rằng như vậy có thể biểu đạt tình yêu với Phong Hành, cũng làm Phong Hành yêu cậu hơn, còn nhiệt tình giới thiệu một tiệm xăm, nói đến mức Kỳ Thanh Du cũng siêu lòng. Phong Hành thích Kỳ Thanh Du ngây thơ khôn khéo, vậy khi hắn biết Kỳ Thanh Du giảng chân cho người đàn ông khác sẽ có ấn tượng xấu, cảm thấy Kỳ Thanh Du phóng đãng tùy tiện. Sau đó tức giận cãi nhau với Kỳ Thanh Du, tốt nhất là nên chia tay luôn. Đó là ý đồ của Y Văn. Sau đó Kỳ Thanh Du ở trên y giường cho Phong Hành xem hình xăm, Phong Hành thấy xong quả nhiên ghen, nói cậu sau này không được như thế nữa. Nhưng càng nhiều hơn là đau lòng và cảm động ôm lấy người yêu vuốt ve an ủi. Âm mưu chia rẽ của Y Văn không thành, trái lại còn là tỷ y hát cảm hai người càng thêm thắm thiết. Một trò tình thú không ảnh hưởng đến tình cảm, hỏng là hỏng ở chỗ lúc vòng huyết ngọc sao chép thân thể cũng sao chép cả hình xăm. Cùng một hình xăm nhưng người thấy khác nhau, tất nhiên hậu quả cũng không giống nhau. Phó Thiền Chi ghen suýt gặm đứt luôn miếng thịt đó, đau đến mức dung giữ cào một đường máu chê y lưng y, xém đạp người xuống giường. Phó Thiền Chi không để ý chỗ đau, ghen tị cha hỏi hắn. Có phải gã cũng từng hôn nơi này của em không? Xăm ở vị trí này, là muốn phô cơ thể ra cho gã nhìn đúng không? Em yếu ớt sợ đau như thế cũng sẽ vì một người mà chịu đau đi xăm ư, dung giữ bị ép đến mức không chịu được dùng đòn sát thủ. Nhưng bây giờ người chiếm hữu em là anh. Câu đầu tiên đã lập tức làm ngài trưởng ngục ngoan ngoãn ngay. Nhưng nói không quan tâm thì hoàn toàn là xảo chó. Sau khi ra khỏi đây em xóa hình xăm đó đi. Phó Thiền Chi hẹp hòi so đo nói. Không muốn, đau, sao lúc xăm không đau. Bây giờ kỹ thuật xóa xăm đều không đau, em nhớ hắn chứ gì. Khi người đàn ông ghen thì còn lâu mới hết. Em còn nói tôi gọi tên mụ mà hắn đặt em chính là nhớ mãi không quên. Dung giữ lạnh lạnh nói. Nhớ không quên còn hơn quên không còn một mống. Mặt trời chết bẩm, chính anh đặt tên anh còn quên. Phó Thiền Chi nghe vậy rất buồn bực, không cho nhớ, Dung giữ cắt lời y, em muốn ăn táo, Phó Thiền Chi bực bội gọt táo cho hắn, sao ngày nào em cũng ăn táo thế, còn đều phải là y gọt mới chịu, Dung giữ đáp, mỗi ngày một quả táo, bác sĩ tránh xa em, hết chương 37, cách chương.